Thiên Kiêu Chiến Kỷ 327 chương 3230 thời cơ đã tới làm nhất quyết thắng bại nửa năm. Một năm. Ba năm. Năm năm. Tám năm chẳng ai ngờ rằng. Lâm Tầm lần này cảm ngộ. Sẽ kéo dài lâu như vậy. Đồng thời cho tới bây giờ cũng còn không có dấu hiệu kết thúc. Cho dù mỗi người đều có chừng đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Có thể cái này khác thường một màn. Nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều không giống phản ứng. Nhưng cũng không có cái gì biến phát sinh. Mỗi người đều lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Cho đến 10 năm sau. Phục tàng giới. Bờ sườn núi phía trên. Phảng phất như tượng bùn pho tượng khô lập 10 năm lâu Lâm Tầm đột nhiên lên tiếng. Sư tôn. Kim Thiền tiền bối. Có thể. Nơi xa. Bồ Đề cùng Kim Thiền đều là chấn động trong lòng. Sau đó hai đầu lông mày cùng nhau hiện ra dị sắc. Cảm ngộ 10 năm. Lâm Tầm rốt cuộc tại lúc này tỉnh lại gọi là có thể là ý gì. Bồ Đề cường tự kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng. Cười hỏi. Nên lính hội đều đã lính hội cũng không thể để Thái Sơ bọn hắn đợi lâu. Lâm Tầm cười nói. Kim Thiền con ngươi nổi lên sáng bóng. Muốn đi cùng hắn quyết một trận thắng thua đúng là như thế. Lâm Tầm gật đầu. Bồ Đề lại khẽ nhíu mày. Nói. Ngươi vững tin có nắm chắc đối phó Thái Sơ. Lâm Tầm cười cười. Chưa nói tới. Chỉ bất quá lại trì hoãn thời gian. Sớm muộn cũng vẫn như cũ yếu quyết một thắng bại. Không cần đợi thêm. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Lâm Tiểu Hữu. Hẳn là ngươi tại lính hội chúng diệu cấm địa huyền cơ lúc. Tự thân đạo hạnh có khác đột phá. Kim Thiền không chịu được hỏi. Chưa nói tới đột phá. Chỉ là đối sinh mệnh chi đạo có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Đã thăm dò đến đầu này đạo đồ bản nguyên chỗ. Về sau cũng có biện pháp tiến về kia chúng diệu cấm địa bên trong đi tiến một bước cầu tác đạo này đồ. Lâm Tầm nói khẽ. Kim Thiền rõ ràng rất giật mình. Run lên một lát. Không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Nếu ta đoán trước không sai. Tiểu hữu có thể có được như vậy thu hoạch. Cái này cho là cùng niết bàn chi lực có quan hệ. Đúng hay không? Lâm Tầm cười gật đầu. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Niết bàn chi lực hoàn toàn chính xác cùng sinh mệnh chi đạo có cực lớn liên quan. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đợi hóa giải cùng Thái Sơ ở giữa ăn oán. Ta tự xét lại cùng tiền bối hảo hảo trò chuyện chút. Kim Thiền hớn hở nói tốt. Ngươi khăng khăng hôm nay đi tiến hành cuối cùng này đánh cờ, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Bồ Đề lại đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Tầm một chút trầm mặc, nhẹ gật đầu. Bồ Đề không tiếp tục hỏi, làm tức đạo, khi nào xuất phát hiện tại? Lâm Tầm nói. Đát Lăng không cất bước đi tới. Nói khẽ. Sư tôn. Kim Thiền tiền bối. Đợi chút nữa như cùng Thái Sơ quyết đấu. Hai vị lại chớ nhúc tay. Trong tay người này làm có khác áp chủ bài. Lại hắn đã đi trên sinh mệnh chi đạo cánh cửa. Đạo hạnh thâm bất khả chắc. Bởi một mình ta đi đối phó hắn liền có thể. Bồ Đề tâm bên trong dâng lên không nói ra được cảm khái. Chính mình cái này đổ nhi. Đều đã trưởng thành đến đều có thể trông nom hắn cái này làm sư tôn trình độ trò giỏi hơn thầy. Cái này không phải cũng đúng là mình một mực suy nghĩ nhìn thấy yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Kim Thiền cười lên. Ba người lúc này hướng phục tàng giới bên ngoài lao đi. Chúng huyền thần vực thiên địa ở giữa, sương mù hỗn độn trùng điệp, hiện lên đếm mãi không hết bí cảnh thế giới. Làm Lâm Tầm, Bồ Đề, Kim Thiền thân ảnh theo phục tàng giới đi ra kia một cái chớp mắt tựu bị đã nhận ra. Lâm Tiểu Hữu. Chuyến này muốn như thế nào? Thái hồn giới. Sâu dưới lòng đất. Truyền ra Thái Sơ thanh âm. Thật giống như một đạo kinh lôi. Xuyên thấu qua thái hồn giới mà ra. Ồ ồ vang vọng tại chúng huyền thần vực bên trong. Chấn động đến thiên địa loạn chiến. Nhất quyết thắng bại như thế nào? Lâm Tầm thuận miệng nói. Thái Sơ một chút trầm mặc. Sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta cũng các loại chờ này thời cơ quá lâu. Làm như thế ầm ầm ầm ầm sâu dưới lòng đất. Tỏa liên kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng. Sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy dậm chân lăng không mà ra.